Chương 1468, Thâm cơ thâm trầm đường tam tạng. Sát tâm quan âm hiện thân. Trạch nữ núi Bồng Lai, nhà, vị này chính là kẻm tỉ hòn trong phó bản vị kia Đông Phương Thí Thần giả sao? Nghe nói La giáo chủ ngươi không chỉ là võ chi cực hạn, hơn nữa dung nhan càng là giống như thiếu nữ tốt, muốn tận mắt xem một chút ta 800 triệu vĩnh linh, công chúa điện hạ. Chính ngươi không phải là dung nhan không giả sao? Hơn nữa rõ ràng trong ảo tưởng hương liền có nhiều mỹ nữ như vậy, ngươi tại sao lại đối với những nữ nhân khác cảm thấy hứng thú? Trạch nữ núi Bồng Lai, à ơi gì ngươi đây? Là ghen tị sao? Nghe lời ngươi ý, chẳng lẽ ta ở trong ảo tưởng hương tìm nữ nhân, ngươi liền không thèm để ý? Trạch nữ núi Bồng Lai, ừ nói lời như vậy, có lẽ ta có thể đi cùng cái đó dù cả gì lao thái bà liên lạc một chút tình cảm. 800 triệu vĩnh linh. Công chúa điện hạ vĩnh viễn 17 tuổi, ngươi việc này mấy trăm triệu năm láo yêu quái có tư cách gì kêu ta láo thái bà đáng ghét vĩnh viễn 17 tuổi. Mặt khác ta đối với ngươi chết trạch nữ này có thế không có hứng thú. Ngũ nhạc thánh. Giao giáo chủ, bế quan một đoạn thời gian, trong bầy thật giống như vào không ít người không đáng tin cậy ác huẩn. À, giáo chủ, có một việc ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú, hầu tước vô bằng đó, trước đây không lâu cũng vào bầy rồi. Ngũ nhạc thánh giao giáo chủ. Nhà cái lao già đó sao lần trước bị ta đánh bại sau hắn liền không thấy bóng dáng, ta còn tưởng rằng hắn trốn không dám gặp người đây. Hắn vào bầy sau làm cái gì hỗn độn ác gù ạ cổ, ha ha ha. Nhắc tới tờ hờ ơ tờ có ý tứ, cái đó lao hầu tức lần trước gặp được một nữ nhân, tràn đầy phấn khởi xông ra nói muốn đoạt lấy quyền năng, kết quả cho người ta đánh bể á. Ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ. Nói như vậy hắn đã chết, hử thua thiệt hắn vẫn là cùng ta cùng nổi danh trên trăm năm lão bài thí thần giả, lại có thể không có ý chí tiến thủ như vậy hầu tức vô bằng. Lao phu còn sống được đây, ngươi nữ nhân này đừng tùy tùy tiện tiện liền đem ta giết. Đi không hỗn độn ác gủ ả cổ, nha, lão hầu tước, ngươi lâu như vậy không có nổi bọn, cũng khó trách người khác cho rằng ngươi đã gì đó rồi. Hỗn độn ác gủ ả cổ, lại nói, ngươi bị vua sư tư đó một chiêu đánh bể tình hình. Ta đến bây giờ còn ký ức chưa phai đây. Hầu tước vô bằng, hư lần trước đây chẳng qua là lao phu nhất thời không cẩn thận, ta tại hóa thân hắc long trở lại minh phủ sau. Khoảng thời gian này vẫn luôn đang dùng chú lực trọng tố nhục thân, hơn nữa đồng thời ta cũng đang thử nghiệm dùng cái này cái gọi là hệ thống tại cường hóa chính mình. Hầu tước vô bằng, chờ lao phu hoàn toàn phục sinh sau, bảo đảm sẽ để các ngươi toàn bộ đều thất kinh. Ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, nha ta đây liền mỏi mắt chờ mong. Bất quá ngươi tốt nhất nhanh một chút phục sinh, nếu không, trận này thí thần thịnh yến nhưng là không còn phần của ngươi rồi. Hầu tước vô bằng, thí thần nơi Na Ô đã có thần trạch nữ núi Bồng Lai, chính là cái này tây hành ký trong thế giới thần ma rồi. Bất quá La giáo chủ, các ngươi những thứ này thí thần giả không là dựa vào vẹn đỏ giả pháp trận mới có thể cướp lấy quyền năng hệ dễ tiệt gột sao? Chẳng lẽ giết những thứ này dị thế giới thần ma cũng có thể tạo tác dụng? Ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ. Dựa hết vào cái đó vẹn đỏ dạ đương nhiên không được. Nhờ có cái hệ thống này, chỉ cần ưu hóa thí thần giả năng lực, hiện tại ta chỉ muốn giết chết cùng thần ma có quan hệ sinh vật, đều có thể cướp được năng lực của bọn họ khí thiên thánh hắc miêu. Hoa hoa, cái này nghe vào thật là đẹp trai như vậy. Hiện tại bên ngoài mấy cái kia tứ đại kim cương ngươi có muốn hay không cũng đi giết bọn hắn, cướp lấy thần quyền. Ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ. Ha ha ha, ngươi đang nói đùa sao? Mấy cái này tôm cá nhãi nhép làm sao có thể thả ở trong mắt bản giáo chủ? Nếu như là Tam Thanh, hoặc là cái đó tổ long nạ gạ còn tạm được. Hầu tước vô bằng, a nguyên lai cái thế giới này cũng có cường giả sao? Để cho ta nhìn một chút có hay không thí sát giá trị. Lúc này, cả người kim quang đại tắc tam tạng đại pháp sư đại hiển thần uy, đem còn lại ba đại kim cương đánh bể đầu chảy máu, chỉ lát nữa là phải thất bại thảm hại. Đáng giận đường tam tạng xích âm thanh lửa kim cương khạc ra một búng máu. Nhìn lấy đại pháp sư cắn răng phẫn nộ quát, nguyên lai trước ngươi cùng chúng ta giao thủ thời điểm đều là tại ẩn giấu thực lực, không nghĩ tới ngươi là như thế này một cái âm hiểm tiểu nhân. Cái gì trắng loãn thủy kim mới vừa cùng định cầm thai kim cương lúc này cũng đã bị thương không nhẹ, lúc này nghe được càng là trong lòng rung mạnh, trong ánh mắt nhìn về phía tam tạng đại pháp sư càng là tràn đầy kinh ngạc. Không thể nào, hòa thượng này tâm cơ có thâm trầm như vậy sao? Hừ, thấy đối phương nghĩ sai. Tam tạng đại pháp sư cũng không có vốn năn ý tứ, hắn lạnh rên một tiếng, chậm rãi buông xuống nằm đấm, nhìn thấy qua đi chúng ta uống rượu với nhau giao tình phân thượng, các ngươi hiện tại liền có thể rời đi. Nhưng nếu như còn phải tiếp tục dây dưa, đừng trách ta quyền xuống vô tình nhìn thấy đại pháp sư vĩ đại bóng lưng, ngốc ngồi ở đầu đường trong ánh mắt Bạch Lang đã mang theo nồng nặc kính sợ lệ. Hòa thượng này thật là lợi hại, khó trách hắn trước có thể đi hết yêu quái đại đạo. Theo Tây Thiên Thu hồi kỳ kinh, ta lúc này thật là tới đúng rồi, mà đang ở ba đại kim cương tiến thối lưỡng nan thời điểm. Không trung bỗng nhiên truyền tới một tiếng hạc rẽ, đây là Trắng Loãng Thủy Kim mới vừa ngẩng đầu một cái, trên mặt liền xuất hiện không thể át chế vẻ vui mừng. Sát Tâm Quan Âm đại nhân, tại dưới con mắt mọi người, trong bầu trời đêm bỗng nhiên bay tới một cái thân hình thon dài tiên hạc, mọi người cực khổ, các ngươi có thể lui xuống, đường tam tạng này liền giao cho ta.